Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, đoạt lá Bruce bát cơm. Thật đáng yêu, thật đáng yêu, thật đáng yêu. À, xinh, nhiều như vậy, tiểu tiểu lá Bruce, chúng ta quá may mắn, khá tốt xuất phát thời điểm theo kế hoạch nói sớm ngày. Quá bổng. À, còn có Dratini, bên kia những cái kia, thượng đế, là Togepi, ta thấy cái gì, cứu mạng, bịch, vô luận là đông phương muội tử còn là tây phương muội tử. Gặp khả ái thậm chí tại trong mộng mới sẽ xuất hiện Pokemon. Tựa như hiện tại là Bruce, đối với Erlen Vina mà nói, đây là hành tàu tại đại trên biển Bạch Mã Vương Tử. Hơn nữa còn là một đám. Này một cái không cẩn thận kích động dưới chân một trèo. Cả người hướng phía trước ngã. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người đột nhiên trợn mắt. Kia Blastoise thượng một nam một nữ hai vị huấn luyện ra chậm rãi hướng của bọn hắn phương. Hướng dựa đi tới. Mà khi kia hai cái huấn luyện ra sắp tới gần là Bruce quần thời điểm. Nữ huấn luyện ở nhà chơi rông nhưng hưng phấn mà. Trực tiếp cho ngài dập đầu. Không chỉ như thế, Sinh cũng là xuất thủ muốn kéo ở Erlen Vina. Nhưng này về phía trước nghiêng, dập đầu lực lượng. Há lại có thể kéo ở. Ngay tiếp theo Sinh một chỗ. Cùng nhau hướng phía biển rộng mặt biển một đầu đâm vào. Liền ngay cả Sinh Blastoise hai mắt cũng nhịn không được ngốc trệ một chút. Đại khái hoàn toàn vô pháp lý giải chủ nhân của mình cùng với chủ nhân hảo hữu tại sao lại rơi vào hải lý, là hắn Blastoise bối không đủ lớn làm cho người ta đứng không đủ ổn sao? Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người nhìn xem một nam một nữ hai cái khác khu huấn luyện ra. Tại trong biển rộng, ngao du, tư thế, nhịn không được giúp nhau liếc mắt nhìn, lá Bruce lực hấp dẫn. Liền khoa trương như vậy sao? Dương Ngự trừng tròng mắt líu lưỡi. Ngô Hữu Tiễn sát có chuyện lạ địa trịnh trọng gật đầu. Tới trong thế giới đảo phương hướng huấn luyện ra thực lực cũng không chênh lệch. Đặc biệt là Tây Phương quốc độ. Nếu như có được là Bruce, địa vị, đại khái giống như là chúng ta trong nước có được Gachom huấn luyện ra địa vị. Tóm lại, vô cùng địa cao, khó trách. Dương Ngự nhìn xem trong biển rộng đầu cái kia mặc dù rơi vào biển. Rộng cũng phải đưa tay hô to, là Bruce, muội tử huấn luyện ra. Nhanh chóng đưa tay ngăn cản ánh mắt. Này trời rất nóng, bản thân y phục liền đơn bạc, còn có rơi vào biển rộng. Hải lý gợn sóng có phần đại. Ô, ta nói nhiều ca lù. Ngay tại có một đầu là Bruce chuẩn bị qua đi hỗ trợ thời điểm. Vài đạo đồng loạt hồng sắc thân ảnh. Phấn đấu quên mình, dường như là trong biển rộng anh dũng vệ sĩ. Sớm địa tại trên mặt biển xẹt qua một đạo hồng sắc đường cung. Tại là Bruce vẫn không có phản ứng kịp lúc trước. Liền đạt tới hai cái huấn luyện ra trước mặt. Ca nói nhiều ca lù. Ca lù, Erlen Vina, Sinh. Hai cái rơi vào trong biển huấn luyện ra ngẩng đầu, phát hiện xuất hiện tại bọn hắn lưỡng trước mặt giúp bọn hắn. Không phải là kia là Bruce, ngược lại là Lý, Magikarp, Erlen Vina cả người cũng không tốt. Tại trong biển rộng, bị một đám Magikarp dùng kia tên ngốc đồng dạng ánh mắt đồng thời nhìn xem. Sợ không phải, người đều muốn thay đổi ngu ngốc à. Sinh cả người miệng đã thành o hình. Những cái này Magikarp tại trước mặt bọn họ toát ra ba, tóe lên bọt nước trực tiếp bay vào trong miệng hắn. Mặn đều đặc biệt sao mặn chết. Tại Erlen Vina cùng Sinh mờ mịt kiêm chấn kinh trong ánh mắt, Magikarp phân đội nhỏ lập tức hành động, đi đến các nàng dưới chân, nỗ lực mà đem hai người bọn họ từ hải lý nắm lên. Này thao tác, liền ngay cả tất cả đại thừa long đều nhìn mộng. Những cái này Magikarp, rõ ràng còn hội đoạt hí. Elenvina nội tâm lộn xộn. Khi nàng leo đến Blastoise trên lưng, nhìn xem Blastoise bên cạnh vây quanh những cái này vừa mới trợ giúp nàng Magikarp. Trong lúc nhất thời có chút nghẹt ngào. Vì cái gì không phải là Lapras à? Đội ngũ đoạn trước nhất Magikarp thậm chí còn hướng phía Sinh phương hướng tới gần địa duỗi ra một cọng râu. Sinh cũng không biết vì cái gì, liền vươn tay vô ý thức nắm lấy. Không cần cảm ơn, chúng ta chỉ là hành tàu tại trong biển rộng Magikarp đặc công phân đội nhỏ. Giúp đỡ các ngươi là chúng ta chỗ chức trách. Đợi đến cái kia Magikarp cùng Sinh giữa, nắm tay, chấm dứt. Toàn thể nghiêm, hướng quẹo phải, chạy bộ đi. Một loạt chỉnh tề Magikarp lập tức trở lại nguyên lai trong đội ngũ. Một loạt thao tác, để cho những cái này đại thừa long có cảm giác đến như vậy hành động có chút khó có thể tin. Quả thật chính là cứu rơi xuống nước huấn luyện ra điển hình a. Đây còn là chúng trong ấn tượng Magikarp sao? Sinh, những cái này Magikarp, thành tinh, Elenvina lắc lắc đầu. Nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không vừa mới đang nằm mơ. Là Magikarp, giúp nàng, âu bán ự, Sril. Lúc trước chuẩn bị hành động đại thừa long quay đầu lại. Cùng các đồng bạn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dường như không có nói chuyện gì. Vậy, không có việc gì, hắc, hai người các ngươi, không có sao chứ, Ngô Hữu Tiễn mở miệng hô lớn, không có việc gì, không có việc gì, Sinh vẫy vẫy tay, ngược lại hỏi, hai vị Hoa Quốc khu huấn luyện ra, là Bruce Quần, cư nhiên tại đi theo các ngươi, bất khả tư nghị, có thể để cho chúng ta đi theo các ngươi đi mà, có thể gặp được là Bruce, là chúng ta may mắn. Elenvina đưa tay ý chào một cái, dựa vào đều dựa đi tới, còn có thể ngăn đón các ngươi không thành, nhanh theo kịp, a, hướng phía trong thế giới đảo tiếp tục đi tới. Dương Ngự nghe lời có chút cố sức, tiếp tục vẫy tay, đồng thời hướng phía cá ướp muối vương phía dưới Milotic liếc mắt nhìn. Lấy Milotic trí tuệ, tự nhiên minh bạch Dương Ngự ánh mắt ý nghĩa. Từ lúc tiểu tiểu ngư thời kỳ, nàng liền ẩn nấp ở cá ướp muối vương sâu sắc dưới thân. Lợi dụng cá ướp muối vương sâu sắc thân hình khổng lồ che đậy chính mình. Cho dù là nàng tiến hóa trở thành Milotic, thon dài yêu mỹ thân hình như cũ có thể dựa vào tại cá ướp muối vương sâu sắc bên người đồng thời bị che giấu, chụp tấm hình theo, chụp ảnh chung lưu niệm. Sinh cùng Elenvina hai người không có chút nào tức giận ý tứ. Cho dù là rơi xuống nước, cũng như cú thần sắc hưng phấn, hai người không chỉ tại Blastoise trên lưng nghênh ngang địa bày biện posthead, thậm chí có chút động tác vẫn rất dễ dàng lần nữa rơi xuống nước. Sinh, hiện tại, khoảng cách gần nhìn này một đầu Gyarados là thật có chút đáng sợ a. Đây cũng quá đại. Elenvina cẩn thận từng ly từng tí địa nghiêng ngẩng đầu nhìn nhất nhãn cá ướp muối vương dữ. Tận to lớn đầu lâu, này có hơn 10 thước a, ta cũng chưa từng có gặp qua lớn như vậy khổng lồ Gyarados. Hoa Quốc khu bên kia, năm trước đều không có như vậy nhân vật a, thật lớn như thế Gyarados, cũng không biết thực lực như thế nào. Sinh ngừng thở, loáng thoáng giữa. Sinh chỉ cảm thấy phía trước kia một đầu đi nhanh bên trong khổng lồ Gyarados nghiêng liếc hắn. Phương hướng nhất nhãn, ừ, C, ngay trong nháy mắt này, hai dưới thân người Blastoise bỗng nhiên tứ chi toàn thân kéo căng. Liền phảng phất, bị cái gì lực lượng đáng sợ khóa chặt định trụ. Thật đáng sợ đe dọa khí tràng, là đến trong thế giới đảo xung quanh. Các địa khu huấn luyện ra giữa gặp mặt so đấu khí thế. Ai có thể ngăn? Sinh lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Trước mắt phương hải mặt chậm rãi xuất hiện từng cái một thân ảnh thời điểm. Trong thế giới đảo khu vực. Đến, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,